Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 54, góc truyện audio.com. Ta biết bản thân tuy rằng không phải bộ dạng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng cũng không phải tàn đến độ làm cho người ta ngắm liếc một cái liền quay đầu chạy được. Ta thừa nhận, Lâm phu nhân thái độ thật sự là đem lòng tự trọng ta ít khi sử dụng đâm đến bị thương. Tuy rằng Lâm Tiễn nói có hắn không có việc gì, nhưng ta không có biện pháp lạc quan được. Tổng hợp lại ngàn năm lịch sử cao thấp với hiện thực, ta không tiếp thu vì Lâm phu nhân sẽ dễ dàng nhận ta. Liền tính Lâm Tiễn dám cùng nàng đối chọi, Tiền Lệ Lâm Trạm cũng đợi ở nơi nào. Hiện tại ta lo lắng vài khả năng, Lâm Tiễn cùng mẹ hắn cưỡng, mẹ hắn khả năng thỏa hiệp, khả năng trở mặt. Nếu mà trở mặt, 8 phần Lâm Tiễn bị giáng, lập tức xuống tầng chót vót làm nhân viên. Nhưng sau khi trải qua một trận hiện thực cùng tra tấn tinh thần sau, hắn hiểu. Ni mã người vẫn có tiền có quyền mới tốt. Tiếp theo hắn liền lập tức quay đầu trở lại Lâm gia làm thiếu gia. Hoặc là, hắn cũng không chịu thua kém, nguyện ý cùng ta quy ẩn điền viên, trải qua cuộc sống nam canh nữ dệt. Nam đi cày nữ diệt vải, nhưng là bởi vậy ta lại cảm thấy lương tâm bất an. Cứ như vậy ép buộc suy nghĩ mấy ngày, rối rắm không ngủ ngon. Nhưng thấy trên mặt ta một đôi mắt to đen, hắn cũng đoán được ta buồn rầu cái gì. Kỳ thực từ lúc nhìn thấy Lâm phu nhân đến giờ thái độ hắn là nhất quán kiên quyết, làm ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt, hoặc nói ta nguyện ý tin tưởng. Nhưng trong tiềm thức cũng thật sự bất an, theo ý ta thủ đoạn của Lâm phu nhân cường ngạnh đến ngay cả Lâm Trạm đều chạy chối chết, hắn lại kiên trì đến bao lâu? Trong lòng mang gánh nặng, sắc mặt tự nhiên ủ rột. Ta dùng ống hút đem ly kem quấy tung, lại làm vài cái. Lâm Tiễn ngồi một bên cau mày nhìn, hắn không thích ẩm thực trái mùa tỉ như mùa hè ăn lẩu, mùa đông ăn kem. Nhưng băn khoăn mấy ngày này tâm tình ta không tốt, hắn vẫn săn sóc đồng ý, nhưng chỉ cho phép ăn một ly nhỏ. Ta biết hắn gần đây áp lực cũng rất lớn, nhưng lớn tới trình độ này ta đoán không ra, bởi vì hắn cho tới bây giờ không cùng ta oán giận này nọ. Đại khái cảm thấy bản thân là nam nhân, cho nên có khổ tự mình nuốt. Loại phương pháp này đặt lúc khác ta sẽ thưởng thức, nhưng tại lúc này cũng thật không ổn. Ta muốn biết tình huống hắn đối mặt, có lúc tất yếu ta muốn cùng hắn đối mặt, như vậy so với hắn một người chịu áp lực mà ta lại hồn nhiên không biết. Đáng tiếc có khi nam nhân cân não thật đáng chết, cảm thấy ta làm như vậy là cho hắn suy nghĩ, khác liền không giải thích. Ta có chút phiền chán đem ly kém phóng, 10 ngón xoay cùng nhau. Hắn ngồi dựa vào ghế, lúc này hai mắt liền dừng bên ngoài cửa sổ xe cộ như nước, không nói một lời. Kỳ thực ta cùng hắn trong nhưng khi ở chung, thời gian trầm mặc rất ít. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng đa số là có hỏi tất đáp. Mà ta đâu am hiểu chính là không nói tìm nói, cho nên lúc này tẻ ngắt cực nhỏ. Loại lạnh nhạt khó có được này làm ta thật không thoải mái, đột nhiên có cảm giác ủy khuất. Cũng may loại tẻ ngắt làm người ta không vui này cũng không liên tục lâu lâu lắm, hắn bỗng nhiên lấy khuỷu tay huých ta, dùng một loại gần như vui đùa chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi. Hách Quỳnh, em muốn ngồi sau xe đạp khóc hẳn vẫn muốn trong xe cười. Vấn đề cực phẩm này từ mỗ hỏa bảo tiết mục thân cận truyền tới có đợt phi thường lưu hành. Góc truyện audio.com. Nghe nói không ít trường học nghiên cứu vấn đề này rồi sổ tràng biện luận, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong vô số. Vấn đề cực phẩm này cực phẩm ở chỗ đem tình yêu cùng hiện thực phân cách lại hỗn hợp, lấy hay bỏ đều tàn khốc đến máu chảy đầm đìa. Ta không quá nguyện ý suy nghĩ vấn đề Lâm Tiễn hỏi ta có nguyên nhân gì. Mặc kệ hắn cảm thấy bản thân có khả năng giống như Lâm Trạm bị đuổi ra, hay là cảm thấy mờ mịt ám chỉ cái gì. Ta chỉ cần biết rằng trước mặt nam nhân này ta vĩnh viễn chỉ cần cấp ra đáp án chân thực nhất của bản thân là được. Thế nào cũng phải là BMW sao? Trong ấn tượng nam nhân này chưa từng đi BMW, nhưng hắn ngồi xe so với BMW ngạo kiều hơn. Ta cũng học bộ dáng hắn nâng má lên. Được rồi, đáp án của em là em sẽ nỗ lực kiếm tiền cho nam nhân em yêu mua BMW. Nhưng sau em sẽ an vị bên người anh ấy, nhìn anh ấy cười. Biểu tình trên mặt hắn bị kiềm hãm, chợt có chút bất khả tư nghị. Em mua cho anh BMW, ta trịnh trọng gật đầu, mua cho nam nhân em yêu, đó không phải anh, trên mặt hắn nhiễm một chút đắc ý, răng nanh cũng lộ ra ngoài. Nói thẳng mua cho anh là được, ta cắt một tiếng, anh làm trò, hắn như nổi lên hứng thú, người liền hướng phía ta hơn nửa thân mình. Mua BMW, em mua được sao? Ta chợt một tiếng. Cho nên mới hỏi anh có phải hay không cũng phải mua BMW à, muốn em nói mua xe không nên nhìn loại xe có hoa không quả. Qua lúc thật sự muốn tiêu hao tiền chưa chắc đã mua được đồ quý. Nếu dưới 10 vạn em nỗ lực chút, sau 5-6 năm vẫn có thể có. Thân thủ nhéo mặt hắn, em tin tưởng mặc kệ em mua xe gì, anh sẽ cao hứng. Cho nên anh cũng phải tin tưởng em nói có năng lực mua, liền nhất định sẽ làm được. Khóe mắt hắn ẩn ẩn một tia âm mai nhất thời tiêu tán, ngay sau đó liền ha ha cười rộ lên. Một tay khoát qua vai ta, liền một nụ hôn thấu lại đây. Quýnh của anh à, em thật sự là một tiểu bảo. Chậc chậc chậc, mua cho anh BMW ha ha ha. Nếu em muốn mua cho anh ân, chắc nịch lại không quý, anh đây yêu cầu mua xe đẩy được không? Anh giống nhau có thể ngồi trên cười, đương nhiên, vất vả em phía trước kéo ha ha ha. Hắn kia thêm một tràng cười dẫn tới vô số chú ý, làm ta đương trường quẫn vẻ mặt đỏ bừng. Nì mã trước công chúng chơi trò thân ái, nam nhân ra mặt dày. Đại khái là ta trả lời đối với vấn đề cực phẩm này làm hắn tâm tình thoải mái, cho nên mấy ngày kế tiếp, phàm là có điện thoại đến, miệng hắn đều dị thường hoan thoát. Ta không từ trong miệng há nghe được việc khác liền đành phải tự an ủi nghĩ, đại khái hắn thực nắm chắc đem vấn đề Lâm phu nhân giải quyết hết. Mà theo cửa ải cuối năm, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Lúc này Lâm Tiễn đột nhiên mất tin tức không cần nói gặp mặt liền ngay cả điện thoại cơ bản cùng tin nhắn đều mất liên lạc. Mơ hồ ta biết hỏng ăn, gọi điện đến Diêu Chính chứng thực khi, hắn ấp a ấp úng nói bản thân bị điều cương vị, đến bộ quản lý vật tư làm quản lý. Diêu Chính ta thấy qua nhất nhất khổ bị tổng giám đốc bức trợ, khi lão tổng phát uy, hắn tùy thời có khả năng bị xung quân đi cọ toilet. Khi mẹ lão tổng phát uy, hắn tức khắc nhậm chức đi quản giấy vệ sinh chờ phúc lợi phẩm phát. Trạch Nam thích xem truyện tranh, luôn luôn có tâm co được giãn được. Trông cậy vào Diêu Chính đúng là không được, cũng may ta ở Lâm gia còn có người quen. Tuy rằng lần trước bị cậu hại đủ thảm, nhưng đến lúc này ta cũng cố không lên mặt. Lâm Hù cũng đem tình huống rõ ràng nói cho ta. Gocchuyenaudio.com, ca ca cũng mẫu thân ầm ĩ, mẫu thân rất tức giận. Tiếng cậu nói thật sự nhỏ, giống như sợ bị người nghe thấy. Bất quá, đệ nghĩ hẳn không có việc gì, ca ca có thể ứng phó được chính là gần nhất anh. Ách không có phương tiện cùng tỷ liên hệ, anh ấy bảo đệ nói cho tỷ, lúc anh ấy không ở đây, tỷ cứ như bình thường. Còn có, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều để anh ấy giải quyết. Ta buông điện thoại cuối cùng thả lỏng chút. Nhưng hắn không ở trận kia ta thực không hay ho, không phải đi tới đi lui va vào hố liền bị người bóc bóp tiền, ngay cả xe đạp cũng mất. Không có biện pháp ta đành phải đem tiền hách mẹ để thật lâu trong bao đỏ trừ tà lấy ra, đặt vào túi tiền ở trong quần. Ta là chờ mong ta cùng Lâm Tiễn vẫn xấu sớm đi qua, không nghĩ tới vận xấu còn chưa đi sạch sẽ, phiền toái lại tìm tới cửa. Đúng vậy, tiết mục khoa trương lại giả tạo dùng tiền mua tình yêu rốt cục đến nga nga đến. Bất quá ta phiên bản này phối hợp thấp chút, có đại boss, nhưng đại boss ngồi ở đây không phải Lâm phu nhân, mà là một nam nhân diện mạo vẻ người lớn. Đại khái là Lâm phu nhân lần trước mặt người yêu Lâm chạm dẫm phải đinh, mất mặt cho nên lần này thông minh không ra mặt. Hoặc là, nàng cảm thấy ứng phó như vậy còn không có tư cách làm nàng ra mặt. Hách tiểu thư, mạo muội, tự giới thiệu một chút tên bị họ Thiệu, cô bảo tôi lão Thiệu là được. Lời nói tuy nhiên khách khí, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần khí. Tôi chịu Lâm phu nhân phó thác mà đến, ta khách khí cùng hắn đánh cái tiếp đón, hỏi, ngài tìm tôi có việc, Hách tiểu thư là người rõ ràng, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, mời cô rời khỏi Tiểu Lâm tổng. Lão Thiệu nhẹ nhàng bâng quơ, tôi nghĩ cô rất rõ ràng, lấy điều kiện của cô, Lâm phu nhân tuyệt đối không đồng ý cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Đương nhiên, cô ủy khuất, Lâm phu nhân cũng biết nàng sẽ bồi thường. Nói xong đem ra phong thư trong truyền thuyết phí chia tay. Ta nhìn lướt qua, nhất thời phẫn nộ, các người cư nhiên dùng tiền vũ nhục tôi, thế nhưng dùng tiền mặt rất quá mức, vừa thấy chỉ biết độ dày khoảng 3 vạn. Còn không bằng Lâm chạm rõ ràng, người ta hay dùng chi phiếu, một tờ giấy mỏng manh lại giá trị mấy chục vạn a, trên mặt lão Thiệu tràn ngập trào phúng đem phong thư thu lại, trong mắt viết ta biết ngươi sẽ giả thanh cao, miệng lại nói. Hách tiểu thư quả nhiên là trọng tình nghĩa, nếu là như thế này cô càng nên vì Tiểu Lâm tổng lo lắng. Cô hiện tại cùng hắn tiếp tục dây dưa đối với cô, với hắn, cũng chưa ưu việt. Nga, tôi đây chính là nên trực tiếp cùng hắn phân, phải đi. Hách tiểu thư quả nhiên ngay thẳng, mặt ta lập lực âm trầm, kia thế nào thành, tôi cùng anh ấy một chỗ lâu như vậy, nì mã đều chỉ hoãn thành nữ nhân lớn tuổi, hiện tại nói phân liền phân, tổn thất của tôi làm sao giờ. Lão Thiệu sắc mặt khẽ biến, phong thư phí chia tay vừa bỏ vào túi lại đem ra. Cho nên này, sát các người lại dùng tiền vụ nhục tôi. Ta một đập đập lên xe, rất quá mức, Hách tiểu thư, lão Thiếu sắc mặt thay đổi, miệng cũng trở nên tràn ngập khinh thường. Thỉnh không cần tự cho là thông minh, tôi nói cho cô chuyện Lâm phu nhân quyết định không có người có thể thay đổi. Cô đừng tưởng rằng có Tiểu Lâm tổng cho cô chỗ dựa là được, hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Hắn dừng một chút, mặt mang sắc, tôi xem cô vẫn là chuyển biến tốt hay nhận lấy đến đó. Bản thân có bao nhiêu cân lượng nên hảo hảo mà suy nghĩ. Góc truyện audio.com, ông trời làm chứng ta chưa từng muốn cùng lão nam nhân này cãi nhau thật sự. Từ lúc bắt đầu ta chính là ôm tâm tình đùa giỡn tới, bởi vậy chẳng sợ hắn nói chuyện lại không khách khí, lại khó nghe ta nghe tai này rồi ra tai kia thổi thổi liền tan tác. Nhưng cuối cùng một câu này nghe được thật làm cho người ta khó chịu, có như vậy trong nháy mắt có xúc động muốn cho hắn một quyền, cho hắn biết hoa thế nào lại hồng. Bản thân tôi cân lượng, trong lòng tôi đều biết, ta đem hồng bao trừ ta từ trong túi lấy ra, đặt trên tay thưởng thức trong lòng la hét quỷ lui tán, miệng chậm gì gì nói. Bất quá, ngài nghĩ không trả giá một chút đại giới liền phái tôi đi, không có khả năng. Ai, ngài cũng đừng nghĩ một túi tiền quăng lại đây xong việc. Cảm tình miệng vết thương dùng tiền là không thể bù lại, lại nói tôi muốn cũng không phân được. Ngài xem, phu nhân nhà ngài không phải có 3 con sao? Chọn một người bồi thường cho tôi là được, quá già quá trẻ đều không cần, người kia sẽ không lớn không nhỏ. Rốt cục biết ta đùa giỡn hắn, lão Thiệu gần như hung tợn nói. Hách tiểu thư, cô là người trưởng thành, không cần trước mặt tôi làm xiếc. Hừ, tôi nói cô cho là luôn quấn quýt lấy tiểu Lâm tổng sẽ hữu dụng sao? Nói không xuôi tai một ít, Lâm thị đến bây giờ cũng là Lâm phu nhân ở đương gia tác chủ, từ nàng định đoạt. Tôi nghĩ cô cùng nghe qua chuyện Lâm tổng lấy phu nhân cáo kỉnh, nếu cô luôn luôn dây dưa như vậy, nàng cũng sẽ không nhường tiểu Lâm tổng. Cô đừng quá lạc quan, phu nhân tùy thời có thể đuổi hắn ra ngoài. Ngẫm lại đi, nếu nàng muốn tiểu Lâm tổng lựa chọn giữa cô và sự nghiệp tiền đồ đầu tiên, cô cảm thấy hắn sẽ lựa chọn cái nào? Ta mắt lạnh nhìn miệng hắn ba một trường hợp lại, nghĩ rằng bên người Lâm phu nhân là người thế nào? Làm sao có thể phái một người thiếu kiên nhẫn đến làm loại chuyện khoa trương lại giả tạo có kỹ thuật hàm lượng nhất định này, nàng cũng có thể yên tâm. Nhẫn nại chờ lão Thiệu nước miếng văng hết sau khi nói xong ta mới từ từ trả lời. Này còn phải hỏi, anh ấy đương nhiên sẽ lựa chọn tôi. Sắc mặt lão Thiệu trở nên khó xem, như là muốn chửi ầm lên, hoặc như là hồn hển, tóm là biểu tình quỷ dị kia giống như bảng pha màu. Cô, muốn nói tôi ra mặt dày, nói tôi không biết cái gọi là, nói tôi không biết xấu hổ đi. Ta đem hồng bao trừ tà để giữa kiên quyết ngăn cách khoảng cách ta cùng tà vật này. Tôi xem Lâm Tiễn đã sớm cùng các người ngả bài rồi. Hắc, muốn biết vì sao anh ấy sẽ chọn tôi không? Từ trên mặt hắn xem biểu tình ta chỉ biết chân tướng của ta, vì thế tâm tình càng tốt. Tiền đồ sự nghiệp đích xác có lực dụ hoặc rất lớn, nhưng không phải là cái đích mỗi người theo đuổi. Phu nhân nhà ngài ngay cả bản tính cả con mình đều không biết thế nào đàm được tốt. Tôi mặc kệ cái gì tiền đồ cực tốt hay tiền đồ quang huy. Tôi chỉ biết anh ấy muốn ái gì, tôi có thể cho, này là được. Ta chập một tiếng, vừa đúng đâu, phương diện cuộc sống ở nhà này, tôi không hề nghi ngờ có tính giới cao nhất. Ngài xem, có biết. Lão Thiệu âm trầm nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cười lạnh. Tốt, tôi sẽ đem lời nói của cô thuật lại cho phu nhân. Ta gật gật đầu, xin cứ tự nhiên, xoay người mở cửa xe, xuống xe, đi được một đoạn đường ngắn, nghe thấy lão Thiệu kêu. Ta xoay người, chỉ thấy lão Thiệu đứng bên cửa xe, một tay nắm cửa xe, trên mặt càng trào phúng. Hy vọng Hách tiểu thư không cần hối hận vì việc hôm nay. Góc truyện audio.com, ta chẳng hề để ý nhún nhún vai. Ta sẽ không hối hận bởi vì lời nói ta đã suy nghĩ. Ta cũng không sợ hãi, bởi vì hắn đã đáp ứng hắn có thể xử lý tốt hết thảy. Ta cũng không e ngại chờ đợi, bởi vì hắn nói hắn sẽ rất nhanh trở về. Ta tin tưởng hắn, hắn cũng không làm ta thất vọng. Cho nên, nếu ta rơi lệ cũng bất quá là vì nhớ hắn. Lão Thiệu nặng nề mà hừ một tiếng sau vào xe, không quên nặng nề mà đóng cửa xe. Nhưng là, ngau lúc tiếng cửa xe đóng sầm một cái đồng thời vang lên, bên trong xe đột nhiên vang lên tiếng hét thảm, thê lương đến độ có thể vỡ cửa xe thủy tinh. Ta bĩu môi, nghĩ rằng hắn đại khái là đóng cửa xe quên đem chân rút lại. Về nhà sau ta rất buồn bực phát hiện, Hách mẹ làm tiểu hồng bao trừ tà bị ta làm rơi xuống trên xe Lâm ra. Hách mẹ một bên cởi trách ta không cẩn thận một bên thân thủ đến tùng dụng cụ của Hách cha lấy ra mấy đinh sắt cùng cỡ, dùng giấy đỏ thành 2 tầng đưa cho ta. Cách chương.